hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, cuối cùng một vòng đầu phiếu, chương 617, cuối cùng một vòng đầu phiếu bạch sứ cái ly không lớn. Chính là bình thường uống nước cái ly, là từ nghỉ ngơi trong phòng lấy ra tới. Mắt kính nam thấp thấp giải thích, ta tuy rằng nghĩ ra biện pháp, chính là a, biện pháp này không phải ai đều có thể làm được, cần thiết muốn thân thủ phi thường hảo, có thể ở ấn hạ đầu phiếu cái nút sau nhanh chóng né tránh điện giật người, mới có thể làm được. Hai vị vừa thấy, liền biết là người trung nhân tài kiệt xuất. Phương Vũ phiền chán quét hắn liếc mắt một cái. Đừng ở chỗ này nhi dối trá khen tặng. Không cần, ngươi chỉ dùng nói nên làm như thế nào. Như thế nào làm a? Mắt kính nam cười cười. Thanh âm càng thấp chút. Rất đơn giản, chỉ cần thân thủ rất nhanh, là có thể ở đạo cụ phản ứng phía trước ấn hạ số 11. Nói là có thể kích phát sấm chớp mưa bão điện giật. Ai biết thiệt hay giả? Nói không chừng là hù người đâu. Điện giật uy lực thật sẽ lớn đến nàng nói cái loại này trình độ sao? Nếu cự ly xa dùng trọng vật ném mạnh sẽ thế nào? Vô luận như thế nào? Chúng ta thật vất vả tồn tại đến cuối cùng một vòng. Không thể liền như vậy từ bỏ. Nhiều nhất đầu hai phiếu. Liền có thể đào thải rớt nàng. Đại gia cùng nhau thắng hạ trận này trò chơi đi. Dư Triều Huy giữ chặt Phương Vũ. Lại lần nữa khuyên nhủ, hiện tại còn không xác định nàng chính là ích khách nhân. Không phải nàng còn có thể là ai? Phương Vũ cắn răng nói, nàng rõ ràng là mắt đỏ, lại xen lẫn trong hoàng trong ánh mắt mạt, nhiều như vậy luân đầu phiếu đều bình yên vô sự, này bản thân liền không hợp với lẽ thường. Cái kia bác sĩ cũng là ở nàng một tay an bài hạ bị đào thải đi. Ích khách nhân 89 phần 10 là nàng. Bằng không chính là cái kia xuyên tây trang người. Mắt kính nam lập tức nói. Vị kia tiên sinh a, các ngươi yên tâm, ta đã cùng hoàng đôi mắt các đồng bạn thương lượng hảo. Các nàng sẽ toàn phiếu đem vị kia tiên sinh đầu đi ra ngoài. Bao gồm mắt đỏ trong đội vị kia tóc ngắn nữ sĩ. Kỳ thật cũng thực khả nghi. Tóm lại, cuối cùng một vòng, chỉ cần đem hiểm nghi lớn nhất 4 người đào thải đi ra ngoài. Chúng ta liền nhất định có thể thắng, Phương Vũ nhíu mày. Nói như vậy, số phiếu cũng đủ sao? Chúng ta bên này hai người, hơn nữa ngươi cùng kia hai cái hoàng đôi mắt, tổng cộng cũng chỉ có 5 phiếu. Như thế nào đào thải được 4 người? Không cần lo lắng, mắt kính nam cười nói. Chuẩn xác mà nói, chúng ta có 7 phiếu, 7 phiếu. Dư Triều Huy cùng Phương Vũ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mắt kính nam nói, đúng vậy, trừ bỏ đoàn tóc nữ nhân cùng cái kia ngồi xe lăn. Những người khác ta đều thử tiếp xúc quá. Không ra dự kiến, đại gia đã sớm đối kia hai nữ nhân tâm tồn bất mãn. Cho nên lần này đầu phiếu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đem ích khách nhân đào thải đi ra ngoài, Phương Vũ nhíu chặt mày. Còn tại suy tư, Dư Triều Huy kỳ thật cũng thực do dự. Trò chơi bản thân là loại cạnh tranh, không cần phải chú ý lễ nhượng, tuy rằng Bạch Vi cùng Thẩm Mặc là một đường, nhưng nếu thắng người là hắn cùng Phương Vũ, kia đương nhiên càng tốt, nhưng trên dưới cấp tôn ti quan hệ khác ở trong xương cốt. Ở trong trò chơi đối chính mình, hữu Phương, xuống tay. Cảm giác cũng thập phần không ổn, Phương Vũ, lấy trưởng quan năng lực nhất định có thể đi đến cuối cùng. Chúng ta nếu đã đáp ứng muốn trở thành hắn thần dân. Mắt kính nam ánh mắt lập lòe, cười đánh gãy hắn, thứ ta nói thẳng, thú bông thế giới trò chơi thiên kỳ bách quái. Cường giả chưa chắc thật sự cường, kẻ yếu chưa chắc thật sự nhược, có lẽ chờ chúng ta thắng đi ra ngoài. Các ngươi vị kia trưởng quan đã bị biếm vì thần dân đâu. Ngươi tổng nên vì chính mình tính toán mới là, ta cũng là thần dân. Nhưng bác sĩ nói không liền như vậy không có. Ta có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng còn không phải muốn dựa vào chính mình sao? Phương Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi nói không sai, cùng với chờ người khác tới cứu. không bằng chính mình cứu vớt chính mình, Dư Triều Huy còn tưởng lại khuyên. Lại nghe thấy giám sát quan cao giọng thúc giục nói, Huy, không có đầu phiếu kia mấy cái, các ngươi có phải hay không muốn từ bỏ đầu phiếu? Từ bỏ đầu phiếu tương đương chủ động bị đào thải Nga tương đương, nóc nhà cầu không kiên nhẫn lăn qua lăn lại. Những người khác cũng toàn nhìn bọn họ bên này. Dư Triều Huy nặng nề mà thở dài, cất bước đi vào đầu phiếu phòng nhỏ. Tấu chương xong, hết chương.